Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 673, hắn đến rồi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Điệp kiếm Lam Thải Y nhìn quét mọi người, giọng thanh thúy nói, Hứa Ngân La tuy là tài năng ngút trời, tư chất có thể so với Trấn Bắc Vương, nhưng hắn chỉ là thất phẩm võ giả mà Nhân Tông đệ tử Sở Nguyên Trần cùng Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Trân, người trước ở nhiều năm trước, đã có thể cùng tứ phẩm Kim La đấu khó phân thắng bại, tuy thua. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, thực lực chỉ sợ không thua tứ phẩm. Lý Diệu Trân dám đến kinh thành hạ chiến thư, tự nhiên cũng là tứ phẩm. Dân chúng kinh thành không hiểu tu hành, nhưng phân chia phẩm cấp đơn giản vẫn là biết. Thì ra Hứa Ngân La anh hùng đại phụ trong cảm nhận của bọn họ, chỉ là thất phẩm võ giả. Hai vị nhân vật chính trong thiên nhân chi tranh, quả thật tứ phẩm. Người đánh giám, người dám nói xấu Hứa Ngân La, mọi người ném đá cô ta. Con nhóc này bề ngoài xinh xắn, miệng lại tanh tưởi, thối. Bình dân phi thường thất vọng, tiếp đó dâng lên lửa giận, giận chó đánh mèo đến trên người Hồ Điệp kiếm Lam Thải Y. Hừ, cẩu nô tài rõ ràng là lục phẩm. Phiếu phiếu hậm hực, trong lòng nàng có chút không vui, ở trong nhận thức của Lâm An, cẩu nô tài nhà mình là đại anh hùng, ở Vân Châu một mình chắn mấy ngàn phản quân, ở trước Quan Tinh lâu ra sức kiềm tỏa Phật Môn La Hán. Đây là chuyện đại nhân vật mới có thể làm ra. Nàng từ đầu tới cuối cảm thấy cẩu nô tài là ưu tú nhất. Nhưng bây giờ, bị người ta lấy ra so sánh, lấy ra phân tích, thình lình phát hiện cẩu nô tài phẩm cấp mới thất phẩm. Loại cảm giác chênh lệch thật lớn này khiến nàng rất không thoải mái. Ở kinh thành Đại Phụng, tuổi còn trẻ, hơn nữa có tu vi tứ phẩm, không vượt qua một bàn tay. Một vị giang hồ khách quần áo bào đen trầm giọng nói. Hứa Ngân La nhất định có thể xưng là tứ phẩm võ giả, nhưng hắn bây giờ còn rất trẻ tuổi, chênh lệch với Sở Nguyên Trần và Lý Diệu Trân rất lớn. Lại có nhân sĩ giang hồ bổ sung, phành, một hòn đá trọi tới, vỡ nát ở trên cái lồng khí vô hình. Tên nhân sĩ giang hồ kia giận tím mặt, lại không dám phát tác, nơi này là địa giới kinh thành, quanh mình đều là quan to hiền quý cùng cao thủ quan phủ, hắn nếu dám động thủ thương tổn bình dân. Nhất định đưa tới cường giả quan phủ nghiêm trị. Nói hưu nói vượn, Hứa Ngân La một đao phá kim thân, uy phong cỡ nào? Sao có khả năng chỉ có thất phẩm? Đúng vậy, Sở Nguyên Trần gì đó lợi hại như vậy, hắn sao không đi đấu pháp, không đi phá kim thân của tiểu hòa thượng? Ta thấy trong cao thủ trẻ tuổi kinh thành, chỉ có Hứa Ngân La lợi hại nhất. Các người đám thất phu này, chính là không vừa mắt vinh quang của Hứa Ngân La. Tiếng mắng nổi lên bốn phía. Bình dân hưởng ứng kịch liệt, lòng đầy căm phẫn. Nhưng mắng thì mắng, thấy không có nhân sĩ giang hồ nói giúp Hứa Ngân La, ngay cả người của quan phủ, cùng với Đả Canh Nhân đều không nói lời nào, bọn họ dần dần tin sự thực này. Trong lòng dâng lên sự thất vọng thật lớn, đúng lúc này, tiếng gió gào thét từ đỉnh đầu truyền đến, một bóng người đạp kiếm phi hành, dừng ở trên không sông Vị Thủy. Người này một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, tuổi tác không lớn. Nhưng cũng không nhỏ, trán rủ xuống một lọn tóc bạc kể ra sự tang thương của hắn. Sở Nguyên Trần, phía dưới, trong đám người vang lên tiếng hô kinh hỉ. Vừa dứt lời, lại một tiếng rít vang lên, xa xa, nữ tử đạp phi kiếm lao vút đến, dừng lại ở đối diện Sở Nguyên Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tông thánh nữ mặc đạo bào mộc mạc, đạo châm gỗ mun cài mái tóc, mặt trái xoan trắng nõn hơi nhọn, mắt đen nhánh. Môi mỏng, chính như lời đồn, là người đẹp làm mắt người ta sáng ngời. Nhìn thấy một màn này, dân chúng kinh thành một khắc trước còn căm tức đột nhiên thất thanh. Ngự kiếm phi hành, đứng trên không, đây chính là nhân vật thần tiên chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết cùng trong miệng người kể chuyện. Vừa đối chiếu như vậy, Hứa Ngân La thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài, quả thật không đủ để xếp vào. Một trận chiến hôm nay, dốc sức mà làm. Lý Diệu Trân nhìn chằm chằm kiếm khách thanh sam đối diện. Được, Sở Nguyên Trần gật đầu. Quyết đấu giữa đạo thủ là việc của các đạo thủ. Bây giờ thiên nhân chi tranh là chuyện của hai người bọn họ. Sở Nguyên Trần biết, Lạc Ngọc Hành nếu không thể đột phá nhất phẩm, thiên nhân chi tranh giữ nhiều lành ít. Trận này, hắn nếu tránh mà không chiến, Nhân Tông vẫn sẽ phái đệ tử khác xuất chiến. So với thua Lý Diệu Trân, mất mặt Nhân Tông, còn không bằng hắn đến. Ít nhất có thể thắng ba chiêu tiên cơ, cũng coi như trả ân dạy kiếm của Nhân Tông. Mọi người, lui ra 10 trượng. Sở Nguyên Trần hét lớn, hai bờ sông Vị Thủy, người vây xem, ào ào, thối lui, thiên nhân chi tranh chuẩn bị bùng nổ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người giữa không trung, đã khẩn trương lại hưng phấn. Đột nhiên, tiếng đàn du dương vang lên, cực có sức xuyên thấu, quanh quẩn ở trên không Vị Thủy, quanh quẩn ở nơi hoang dã nắng sớm tờ mờ. Tiếng đàn này không hợp như thế, dẫn tới quấy rầy tiết tấu của Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân, khiến khí thế hai người kéo lên bị khựng lại. Sở Nguyên Trần thấy sắc mặt Lý Diệu Chân đột nhiên cứng ngắc, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sau đó, sắc mặt Sở Trạng Nguyên cũng cứng đờ theo. Quần chúng vây xem theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy xa xa có chiếc thuyền mui đen lướt tới. Một vị nam tử trẻ tuổi cao ngất ngạo nghễ đứng đầu thuyền, chống đao, ánh mắt ngóng nhìn trên mặt sông bốn bể sóng dậy, vẻ mặt sâu sắc. Hắn đến đây, ở trong thuyền riêng, chậm rãi đến. Vị thủy nổi sóng, dưới bầu trời nắng sớm, bóng người cao ngất chống đao, đạp thuyền mà đến. Bối cảnh là tiếng đàn làn điệu huyền truyền, dễ nghe êm tai. Đám dân bản xứ Đại Phụng chưa từng thấy phương thức ra sân tự mang BGM, trong lúc nhất thời đều chấn kinh. Bọn họ cố gắng nheo mắt, muốn ở trong bình minh ánh sáng cùng cái bóng đan sen, thấy rõ dung mạo nam tử kia. Vừa vặn lúc này, một tia nắng sớm chiếu xạ ở trên thân nam tử đầu thuyền, chiếu rọi ra khuôn mặt dương cương tuấn lãng. Là Hứa Ngân La, rốt cuộc thấy rõ, dân chúng cách khá gần hô to một tiếng. Hắn cũng là đến xem cuộc chiến sao, không hổ là Hứa Ngân La, phương thức ra màn khác với đám thất phu kia. Tuy vừa rồi nhân sĩ giang hồ bình luận làm người ta tức giận hơn nữa thất vọng, nhưng vẫn có rất nhiều dân chúng chưa bỏ, phen. Cẩu nô tài rốt cuộc đến rồi, phiêu phiêu kiễng mũi chân, nâng cằm, hướng xa xa quan sát, rầm rì. Chỉ thích làm náo động, cũng đoạt vai của hai vị nhân vật chính rồi. Hoài Khánh, mau gọi hắn lại đây, thân là công chúa, khẳng định không phải ngoác cổ họng hô, cho nên Lâm An mang nhiệm vụ này nhét cho Hoài Khánh. Hoài Khánh nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn Hứa Thất An ở đầu thuyền chậm rãi mà đến, nàng có chút nghi hoặc. Hứa Ninh Yến người này, tuy khí phách vô trương, nhưng giới hạn ở lúc hắn không thể không ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như vụ án gian lận khoa cử, ví dụ như Phật môn đấu pháp vân vân. Cách chương.